mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, một trận chiến, đối với thời Khinh Khinh. Theo lúc ban đầu bắt đầu, nếu nàng cũng không bị kiếp trước ý thức ảnh hưởng, nàng tưởng, nàng có thể cùng thời Khinh Khinh trở thành bằng hữu. Lần đó ở Thần Lăng Đại Hạ Tiên, các nàng không cần dùng dị năng, chính là bằng vào thân thể bản năng đi tư đánh. Lần đó đánh nhau, trên người tuy rằng rất đau, khả năng tâm cùng ý thức cũng là thanh tỉnh. Nay thoát khỏi kiếp trước ý chí ảnh hưởng, Yến Dương bỗng nhiên phát hiện, thời Khinh Khinh người này thực đặc biệt. Ở mặt đối nàng thời điểm, nàng tuy rằng hội ghen tị, lại cũng sẽ không đem lực chú ý lại đặt ở nhường nàng mê muội Quý Mặc Ngôn trên người. Không thể vãn hồi, theo nàng A Trần đã chết kia một khắc. Các nàng, thế tất là địch, sát, Yến Dương trong miệng thốt ra này tự, kỳ diệu tinh thần dao động, vận tác đến dị thú dị thực cùng biến dị tăng sát chết thượng. Chúng nó thân thể, chúng nó ý chí, đều bị này giống như quy tắc bàn tự sở khống. Dị thú cùng biến dị tăng thi đôi mắt từ thuần sắc biến thành màu đỏ, giống như nở rộ ở hoàng tuyền địa ngục chi hoa, sát khí lan tràn, ăn mòn chúng nó tâm thần, thân thể sao động, ưu tiên cho đầu óc, làm ra công kích chi thế. Nháy mắt di động dị có thể hay không dùng xong, Quý Mặc Ngôn ở bọn họ đối thoại thời khắc, luôn luôn tại câu thông chính mình nháy mắt di động dị năng. Có thể không luận hắn thế nào nỗ lực, đều không thành công, thời Khinh Khinh trong lòng vi phơi. Nhưng cũng minh bạch, một trận chiến này dịch, thế ở phải là money à. Yến Dương cười lạnh, tư thái cao ngạo, các ngươi đã cho ta chỉ có quan hệ dị năng sao? Ánh mắt nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, trong đó không lại có được lưu luyến, ngược lại không hề bận tâm hoàn toàn lãnh trầm nguy hiểm money trước khi chết. Cho các ngươi kiến thức không gian phong tỏa dị năng, cũng là các ngươi vinh hạnh. Yến Dương ở lần trước tiến hóa thức tỉnh rồi không gian phong tỏa dị năng, vừa mới bắt đầu này dị năng thực gân gà, nàng hoàn toàn không để ở trong lòng, bởi vì ở đế đô giữa, nàng không có cái gì nguy hiểm money, nhưng đồng thời, nàng cũng không buông tha cho thăng cấp, cũng may này dị năng tăng lên tới thập giai đã ngoài, hội sinh ra chất biến hóa, mà nay, nàng không gian phong tỏa dị năng, hoàn toàn có thể trở thành Quý Mặc Ngôn nháy mắt di động dị năng khắc tinh. Tại đây phiến không gian phong tỏa khu vực, Quý Mặc Ngôn đừng nghĩ thi triển nháy mắt di động dị năng. Về phần cái khác, nhân cấp bậc nguyên nhân, còn làm không được nhường ở khu vực này nội dị năng giả nhóm không thể sử dụng dị năng. Bất quá, nàng tin tưởng, theo dị năng cấp bậc tăng lên, sớm hay muộn có một ngày, có thể làm đến điểm này. Yến Dương, tự tin là một chuyện tốt, qua cho tự tin chính là tự phụ. Thời Khinh Khinh bất động thanh sắc sử dụng tinh thần hệ dị năng. Cùng thần thức, hai người kết hợp, hóa thành sợi tơ, đem dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi, tất cả đều quấn quanh đứng lên. Ở giọng nói hạ xuống là lúc, thúc dục kính tượng dị năng, vô hình, giống như bông tuyết cánh hoa bàn lục lăng tinh xuất hiện. Dần dần xoay tròn phóng đại, thời Khinh Khinh ngón tay nhẹ chút lục lăng tinh trung tâm. Vô hình chi cửa mở ra, sợi tơ quấn quanh dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi. Tất cả đều bị kéo vào kính tượng không gian giữa. Này, Yến Dương nhận thấy được chính mình cùng này dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi tinh thần khống. Chế tuyến thất liên, không khỏi mở to hai mắt, đây là cái gì dị năng? Làm sao có thể, điều này sao có thể, trên đời này làm sao có thể có như vậy dị năng. Thế nhưng có thể đem nàng toàn lực khống chế dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi thu hồi đến. Suy, thời Khinh Khinh nhìn đến Yến Dương sắc mặt đại biến, trong lòng bị đè nén tốt hơn không ít, như vậy xem ra, nữ chủ cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy vô địch. Tối thiểu, nàng kính tượng dị năng, là tạm thời có thể khắc chế nữ chủ đạt được vương giả tinh thần hệ dị năng. Tiếp theo chương muốn buổi tối phát, không cần chờ, ngày mai cùng nhau xem đi, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu.